Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thành thục không ở chỗ tuổi. Wesley, một cái thủ trưởng cũng không có việc gì làm khó dễ trước chàng Luther. Bạn gái bị bạn tốt ngủ cũng không dám mở rộng mũ xanh nô. Một cái cần dựa vào uống thuốc mới có thể ức chế khủng hoảng chứng ấm sắc thuốc. Ở Wesley này 25 năm trong đời tràn ngập uất ức hai chữ này. Nhưng, hắn vạn lần không ngờ, ở hắn bị theo thường lệ tàn phá sau một ngày, cả người mệt mỏi đi vào trước mặt này giá rẻ tiệm thuốc sau khi cuộc đời của hắn sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoành, Wesley nghe được tiệm thuốc tiếng cửa mở. Xoay người nhìn lại một khắc đó nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn dùng một đôi lạnh lẽo. Mị nhãn nhìn kỹ hắn tuyệt đại mỹ nhân. Wesley trong lòng bồn chồn nhìn thoáng qua bên dưới. Khủng hoảng chứng sắp phát tác. Ngoặc kép, xin lỗi, người xin lỗi số lần quá nhiều rồi. Wesley sắc mặt có chút đỏ lên. Há miệng, lần thứ hai nói một tiếng xin lỗi. Sau đó có chút hoang mang chuẩn bị tính tiền rời đi. Từ nhỏ đến lớn khổ rồi trải qua. Để hắn tự ti đến không dám nhìn thẳng bất luận cái nào đẹp đẽ nữ giới. Này nghĩ đến cũng là hắn không muốn cùng hiện tại vị kia đẹp đẽ bạn gái biệt ly nguyên nhân đi. Nói đều không nói ra được. Làm sao phân? Cái kia chân phân sao? Dược ngoài quán. Baker ngồi ở xe thể thao chỗ ngồi lái trên có chút đờ ra. Hắn sở dĩ lựa chọn làm thích khách chính là không nghĩ tới loại kia 9 giờ đi 5 giờ về thậm chí còn cần thêm tăng ca tháng ngày. Nhưng trước mắt, lại nói, hiện tại thời gian này xem như là tăng ca sao? Có tiền làm thêm giờ sao? Baker ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, sau đó nhìn một chút trên tay đồng hồ thời gian. Cũng đã là buổi tối 8 giờ 30, vào lúc này trở lại sợ là cũng không đuổi kịp thần bí bác sĩ Tân một tập. Đang lúc này, tiếng súng nổ lớn, Baker hoàn hồn nhìn đường cái phía đối diện không ngừng rít gào lên chạy ra tiệm thuốc người đi. Đường, nghe bên trong trình diễn bắn nhau tảng lớn, ném mất trên tay tàn thuốc, ly hợp, quải chản, chân ga, làm liền một mạch, ầm ầm. Fox cũng đã lôi một người mặc áo lam phục nước mắt nước mũi giàn rủa Wesley ra ngoài. Ở trước mặt hỏa xe thể thao màu đỏ thiêu thai trôi đi một khắc đó. Trực tiếp động tác rất là gọn gàng nhanh chóng lên xe. Sau đó đưa tay cái trước tròn vo đồ vật ném vào tiệm thuốc bên trong. Trong phút chốc, lựu đạn nổ tung, bàn đến trang trí liền tương tự với dân chạy nạn phong cách tiệm thuốc. Giờ khắc này tại đây ngừng lại thao tác bên dưới triệt để biến thành phế tích phong cách. Baker trực tiếp đi xe rời đi nơi đây. 10 giây đồng hồ sau, mặc một bộ màu đen jacket cross Carlos đánh trên vai của mình cho bụi. Đi ra tiệm thuốc, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ đi xa hỏa xe thể thao màu đỏ. Hero, Carlos ánh mắt lấp lóe, rất nhanh. Hắn liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Nửa giờ sau, xưởng dệt, Baker xuống xe, vươn người một cái hướng về Fox nói rằng. Được rồi, sự tình xong xuôi, ta về nhà trước. Fox cau mày, quay đầu nhìn cốp sau bên trong đã ngất đi Wesley. Baker nói rằng, ta không có hứng thú mang thằng nhóc. Fox trên khóe môi hình cung. Thằng nhóc. Wesley năm nay tuổi cũng là 25 tuổi, mà Baker tuổi cũng là 25 tuổi. Nói cách khác, nói như vậy, người cũng thừa nhận chính mình là thằng nhóc. Ha, Baker nhìn cốp sau bên trong Wesley, khịt mũi nở nụ cười. Thành thục nam nhân không phải dùng tuổi đến phân chia. Xem hắn như vậy, coi như là 40 tuổi, ở trong mắt ta cũng là thằng nhóc một cái. Wesley tuổi ấu thơ là rất bất hạnh. Baker liền hạnh phúc. Luận áp lực lời nói, Baker còn so với Wesley đại đây. Phòng cho vay, xe cho vay, hai cái cần tiếp chịu giáo dục muội muội. Thậm chí ở cha mẹ sau khi qua đời, Baker còn không thể không gánh vác lên tương lai hai cái muội muội hôn lễ chi phí. Đúng thế, ở đế quốc Mỹ khối này trên đất, hôn lễ chi phí thần mã cũng phải cần nhà gái gia trưởng ra. Thậm chí, ngẫu nhiên liền tuần trăng mật chi phí đều muốn bao. Ngày thứ hai, Baker ở bù đắp tối hôm qua không thấy thần bí bác sĩ mới nhất một tập sau khi. Lúc này mới điều khiển ô tô hướng về xưởng dệt mở ra. Chờ Baker thông qua George Washington cầu thời điểm, ánh mắt vừa vặn liếc về từ bên cạnh trên đường nhỏ cắm vào tới được hỏa xe thể thao màu đỏ. Baker cùng nhận được Wesley Forbes thông qua cửa sổ xe đối diện một chút. Ngồi ở Forbes xe thể thao ghế lái phụ trên chính là hô hấp bên trong xe mùi nước hoa. Một mặt hưng phấn cho là mình gặp qua trên không giống nhau nhân sinh Wesley. Một khi phất nhanh mang đến hình thái chính là như vậy. Đổi làm ngày hôm qua trước, Wesley thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Forbes đôi mắt đẹp. Nhưng ngay ở mới vừa, Wesley còn cùng Forbes mở ra một cái có liên quan với nàng danh hiệu chuyện cười. Đang lúc này, mạnh mẽ ô tô mã lực thức tỉnh Wesley. Một giây sau, Wesley liền nhìn thấy cách đó không xa đi về xưởng dệt cái kia một tòa chỉ có thể chứa đựng một chiếc xe quá khứ sắt thép cầu treo. What? Wesley nhìn thấy đang cùng bên cạnh một chiếc màu đen Honda đua xe. Một mặt nghiêm túc Forbes lớn tiếng nói. Giảm tốc độ, Forbes mắt điếc tai ngơ. Baker đồng dạng là như vậy. Một đen một đỏ xe cộ dường như hai đạo màu sắc không giống nhau tia chớp như thế nhanh chóng mà. Không nhường chút nào hướng về cầu treo tấn công. Holy shit, ngay ở Wesley cảm giác sắp có sự cố có chút sợ hãi nhắm lại chính mình hai mắt một khắc đó. Baker xe cộ trong nháy mắt phanh lại. Màu đỏ rực xe thể thao dường như bệnh trùng tơ như thế dường như vọt qua điểm cuối tuyến như thế vọt qua cầu treo. Màu đen Honda bên trong Baker không khỏi lắc lắc đầu. Xem, này lại là một cái hắn không muốn chiêu chọc Forbes trọng đại nguyên nhân. Có lòng háo thắng là chuyện tốt. Nhưng, nam nữ cảm tình bên trong nếu như có một phương là hung hăng, như vậy liền nhất định có một phương là nhược thế. Đơn giản mà nói, một đoạn cảm tình bên trong nhất định có công có được. Baker không muốn làm được. Rất hiển nhiên, Forbes cũng không muốn làm được. Nếu như mạnh mẽ cùng nhau lời nói, không phải phá nhà chính là muốn bạo phá. Một lát sau, Baker xuống xe, đúng dịp thấy từ phía trước Forbes trên xe xuống một trận kỳ quay nhắc tới chính mình thiếu một chút. Liền chết đi Wesley. Wesley nhìn thấy Baker, tựa hồ cảm thấy Baker tuổi giống như hắn. Trực tiếp tiến lên, ha, đồng nghiệp, người biết người mới vừa. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn đột nhiên các Wesley. Wesley không tự chủ được nuốt một hồi ngụm nước. Ở mới vừa Baker nhìn về phía hắn một khắc đó, Wesley cảm nhận được to lớn sợ hãi tử vong. Đợi được Wesley phục hồi tinh thần lại sau khi lại một lần nữa nhìn thấy Baker khi đi ngang qua bên cạnh hắn. Cái kia không hề che giấu chút nào khinh bỉ cùng coi rẻ ánh mắt. Một giây sau, Wesley mới vừa trở nên mạnh mẽ trái tim lại một lần nữa bị ánh mắt này cho đâm đau. Forbes cùng Baker đối diện một chút, sau đó bay thẳng đến bên cạnh cửa hông vào miệng. Lối vào đi vào, Wesley muốn đuổi tới, nhưng ở đuổi tới một khắc đó liền bị Gunsmith ngăn cản. Ây! Wesley ánh mắt nhìn đã biến mất ở cửa hông đường nối Fox. Sau đó nhìn về phía Gunsmith. Gunsmith mặt không hề cảm xúc đầu hơi thoáng nhìn. Ra hiệu Wesley đi bên này. Theo mặc dù là hướng về một bên nhà xưởng cửa lớn đi đến. Một cái vẫn không có tiếp thu huấn luyện tiểu bạch đã nghĩ tiến vào tổ chức bên trong. À, người sợ là đang muốn ăn thử. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.